Chương 373, Giang Đông Lưu, tại hiện băng phách. Chương 373, Giang Đông Lưu, tại hiện băng phách. Mục Thanh Trúc quanh thân chật vật nhìn Thiết Quân liếc mắt, đối đầu kẻ địch mạnh không có tâm tư cùng này so đo, chính là hai mắt hung hăng trừng Ngọc Độc Tú, tất nhiên là tiểu tử này phá rối. Vừa nói, hai người song song mắt lộ vẻ kiêng dè nhìn Ngọc Độc Tú trong tay lôi trì liếc mắt, Ngọc Độc Tú tay phải bưng lôi trì, trong đôi mắt tinh quang lóe ra, mặt lộ ra vẻ thoải mái. Tiểu tử, còn đây là ta Thái Nguyên chính gốc giới. Ngươi đảm dám kiêu ngạo như thế, ta Thái Nguyên đạo tất nhiên có đại năng ra tay hàng ngươi. Một bên Thiết Quân cầm kim bạt hung tợn nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, nhưng không có lên tiếng, chính là nhìn về phía Thái Nguyên đạo vô tận ngọn núi. Vân đã biết, Tiết gia liền giấu ở Thái Nguyên chính gốc giới, mong rằng Quý Tông đem Tiết gia giao ra đây, ta Thái Bình đạo vô cùng cảm kích. Tiểu tử, đừng có hồ ngôn loạn ngữ, nơi này là ta Thái Nguyên chính gốc giới, nơi nào có cái gì Tiết gia. Lúc này Thái Nguyên đạo nội lại có một đạo độn quang bay ra. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đem lôi trì thu nhập trưởng trung càn khôn, hai mắt to lớn nhìn phi thân tiến đến giàn mua nam tử, người tới người nào. Thái Nguyên đạo Giang Đông Lưu là ta người tới, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận có sáng bóng, quanh thân khí chất phi phàm. Ngọc Độc Tú bất động như sơn, nhìn người đến kia, trong đôi mắt vô tận hắc sắc kiếp lực lượng lượng đang lan lộn, người này tuy rằng mặt già mua giảm, nhưng quanh thân khí cơ tràn đầy, hiển nhiên là có dưỡng khí công, không phải thiên nhân ngũ suy cái loại này đoản mệnh hạng người. Thái Nguyên đạo nào đó một ngọn núi bên trong, đã thấy một nam tử quỳ rạp xuống đất, ở tại trước người đứng sừng sững một người đàn ông trung niên. Gia chủ, không tốt, Thái Bình đạo tìm đến cửa, muốn diệt ta Tiết gia thế giới phàm tục cả nhà, xin mời gia chủ sớm làm đoạn tuyệt. Trung niên nam tử kia nhướng mày, Thái Bình đạo chính là vô thượng đại giáo, như thế nào hội làm ra bực này sát lục việc, chuyện này ngươi từ nơi nào nghe tới? Nam tử không dám giấu giếm, vội vàng nói, không dối gạt gia chủ. Chúng ta huynh đệ ba người tại bên ngoài ra thời gian gặp Thái Bình đạo chân truyền đệ tử Diệu Tú, kia Diệu Tú thủ đoạn rất cao, thần thông ngập trời, chúng ta huynh đệ ba người bộ không phải là đối thủ, hoàn hảo nhà của ta nhị đệ có chút thủ đoạn. Trọng thương Diệu Tú, mới cho chúng ta chuyển bại thành thắng cơ hội. Người gia chủ kia nghe vậy sửng sốt, trọng thương Diệu Tú. Đúng là như thế, nam tử khẳng định gật gật đầu. Người gia chủ kia tại chỗ dạo qua một vòng, Thái Nguyên giáo tổ phái các ngươi đi ra ngoài hiện thân, là nghĩ muốn các ngươi dương đông kích tây. Rời đi Thái Bình đạo tầm mắt, để cho Thái Bình đạo cho là có tông môn tại giá họa Thái Nguyên đạo, không nghĩ tới Bích Tú Phong đệ tử đích truyền đều đi ra, các ngươi mà lại nói tường tận nói đánh nhau trải qua. Nam tử làm theo suy nghĩ, đem toàn bộ trải qua một tia không lọt nói cái rõ ràng. Người gia chủ kia nghe vậy đột nhiên biến sắc, thế giới phàm tục Tiết gia chính là ta tu sĩ giới Tiết gia chỗ căn cơ, chúng ta lão hầu gia quyến tất cả đều ở thế tục giới, Thái Bình đạo nếu thật sự là tức giận phía dưới, tìm không được chúng ta, đem lửa giận phát tiết ở thế tục Tiết gia trên người, nên làm thế nào cho phải? Gia chủ, bằng không ngài tự mình đi hướng Thái Nguyên đạo tổ hỏi sách, tiếp cận Thái Nguyên giáo tổ năm đó chính là nói, muốn bảo toàn ta Tiết gia bình an trước đó tới báo tin nam tử đạo. Chủ nhà họ Tiết gật gật đầu, cũng tốt, bổn tọa phải đi giáo tổ trước mặt đi một lần, mà lại đi, lời còn chưa dứt, đã thấy chủ nhà họ Tiết dừng bước, mà ngay cả lời nói đều dừng lại, đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không, hướng phương xa nhìn lại. Gia chủ, ngài làm sao vậy? Nam tử kia nhìn vẫn không nhúc nhích chủ nhà họ Tiết, nói nhỏ. Chủ nhà họ Tiết nghe vậy một đạo bạt thai vẫy đi qua, đùng một tiếng đánh nam tử đầu váng mắt hoa, ngu xuẩn, ngươi không phải nói làm Diệu Tú bi thương nặng sao, thế nào hiện giờ Diệu Tú đánh tới ngoài sân môn? Tất nhiên là Diệu Tú cố ý lộ ra trọng thương bộ dáng, đã lừa gạt ngươi thằng ngu này, phải biết rằng kia Diệu Tú được người gọi là đa bảo đồng tử, toàn thân đều là bảo vật, như thế nào sẽ bị bọn ngươi ngu xuẩn ám toán? Ngoài sơn môn lôi quang thiểm thước, thiên địa chấn động. Như vậy động tĩnh lớn muốn giấu giếm được đi cũng không thể, là lấy chủ nhà họ Tiết trước tiên liền đã nhận ra không ổn. Gia chủ, Thái Bình đạo tìm tới cửa, kia nên làm thế nào cho phải? Nam tử nghe vậy sợ hãi, nhất thời quỳ rạp xuống chủ nhà họ Tiết trước người. Chủ nhà họ Tiết qua lại đi vài bước, nhún người nhảy lên, ta đi gặp mặt giáo tổ, nhìn xem giáo tổ có lời gì nói. Ngoài sân môn, Ngọc Độc Tú nhìn mặt như trẻ mới sinh Giang Đông Lưu, ánh mắt ngưng trọng, Thái Nguyên đạo cao thủ chân chính rốt cục đi ra. Rõ ràng là một vị không kê mở hơn Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác tuyệt thế cự bá, Giang Đông Lưu, ta Thái Bình đạo pha nở đồ liền giấu ở ngươi Thái Bình đạo bên trong, chuyện này ngươi nên rõ ràng trong lòng, không cần ta rong dài đi. Giang Đông Lưu lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng, đạo hữu lời ấy mậu rồi, ta Thái Nguyên đạo nội chỉ có ta Thái Nguyên đạo đệ tử, ở đâu tới Thái Bình đạo pha nở đồ, đạo hữu như muốn tìm Tiết gia pha nở đồ, ta Thái Nguyên đạo nội quả thật không có, bổn tọa đối với Thái Bình đạo nội chuyện đã xảy ra ta hơi có nghe thấy. Cảm giác sâu sắc đau lòng, đồng tình nói hữu, lý giải đạo hữu bi thống, nhưng tuyệt đối không thể làm cho đạo hữu xâm nhập ta Thái Nguyên đạo lãnh địa, bằng không ngày sau truyền đi, còn để cho nhân đã cho ta Thái Nguyên đạo không người, không bằng Thái Bình đạo. Đây Giang Đông Lưu quả thật là lão du điều, nói ba xạo đã đem chuyện này thăng cấp đến hai cái vô thượng đại giáo ở giữa danh dự vấn đề, tránh nặng tìm nhẹ, lợi hại phi thường. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, tiết ra hỏng rồi ta Thái Bình đạo đại kế, chết không hết tội, bất luận kẻ nào cũng không được bao che, coi như là Thái Nguyên đạo cũng không ngoại lệ. Không có tiếng lời nói hùng hồn, càng không có toa xa nở dê khuyết tử, Ngọc Độc Tú theo như lời càng giống trần thuật một sự thật. Kia Giang Đông Lưu lắc đầu, đạo hữu bởi vì cừu hận, đã bị lạc tâm trí, đáng thương người à, đối với ngươi hổ ngôn loạn ngữ, bần đạo cũng là cho rằng không nghe, ngươi hay là sớm rời đi thôi. Sau khi nói xong đối một bên Thiết Quân cùng Mục Thanh Trúc nói, chúng ta trở về đi. Mắt thấy kia Giang Đông Lưu rõ ràng cùng Thiết Quân Mục Thanh Trúc muốn phải trở về Thái Nguyên đạo, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, nhất môn hồi lâu không dùng thần thông lại thi triển mà ra, đạo hữu xin dừng bước. Một câu đạo hữu xin dừng bước, Ngọc Độc Tú mi tâm nơi trán tam phẩm liên hoa chậm rãi nở rộ, phát ra vô tận mùi thơm ngát, ở trong hư không đồng bền, từ nơi sâu xa nhân quả pháp tắc hàng lâm nơi đây, vô số đại kiếp lực lượng phát tiết mà xuống, hóa thành tỏa liên hướng đối diện ba người quấn đi vòng qua. Giang Đông Lưu ba người bửa cờ chân dừng lại, hình như Ngọc Độc Tú một câu nói kia ngự chung có một loại đặc thù ma lực lệnh nhân không tự chủ được liền lựa chọn nghe theo. Há, đạo hữu gọi ta lại các loại, còn có chuyện gì? Giang Đông Lưu xoay người, đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngay tại Giang Đông Lưu xoay người sát na, vô tận thai kiếp lực lượng hóa thành một đóa tam phẩm liên hoa trôi nổi tại Giang Đông Lưu cái chán chỗ. Vô tận thai kiếp lực lượng không ngừng ma diệt Giang Đông Lưu cơ duyên số mệnh, cùng với kia từ nơi sâu xa phúc lộc. Đi theo Giang Đông Lưu bên người Thiết Quân cùng Mục Thanh Trúc chưa từng chạy, bị Ngọc Độc Tú bao bọc bánh trẻo, một cái không sót, trên đỉnh đầu trùng hắc liên. Ngọc Độc Tú khỏe miệng chậm rãi treo lên từng tia âm ngoan tươi cười, ánh sáng lạnh sâu kín hiện lên, đạo hữu như thế giả mồm át lẽ phải, cùng người tu đạo thân phận không hợp, kia tiết ra phạm vào tu hành giới đại kỵ hủy, đến cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này, phải biết rằng tu hành không dễ, một khi va nở nằm tu hành hóa thành lưu thủy, vậy đáng tiếc. Hà Giang Đông Lưu trong đôi mắt đột nhiên lập lòe ra vô tận thần quang, hư không lập tức tối sầm lại, ngươi đang đe dọa bần đạo. Không phải uy hiếp, chính là tại trần thuật một sự thật. Không hơn Ngọc Độc Tú hai tay chạp ở sau lưng. Hừ, lão phu sinh tử không phải ngươi một tên tiểu bối có thể quyết định, hôm nay liền cho ngươi một bài học, xem như thay ngươi tông môn trưởng bối giáo huấn ngươi, miễn cho ngươi ngày sau bởi vì này há mồm hồ ngôn loạn ngữ mà bị thiệt lớn. Kia Giang Đông Lưu vừa nói, tay phải đột nhiên nô ra, thiên địa nguyên khí ngưng trệ, hóa thành tường đồng vách sát, chặn Ngọc Độc Tú đường đi, muốn đem Ngọc Độc Tú chụp tại dưới trưởng. Ngọc Độc Tú bất động như sơn, nhìn kia phong tỏa quanh thân không khí chính là một trường. Trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt châm trọng, không gì hơn cái này, tu hành tại khắc khổ, cũng không đánh không lại số mệnh nghịch tiên, cơ duyên nghịch tiên. Những lời này nhưng thật ra lời nói thật, kiếp trước có một câu nói cho cùng, lại cố gắng thế nào giao tranh, cũng không như cha mẹ ngày thường được, lời nói mặc dù tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy, có người ngươi giao tranh cả đời, còn không bằng người ta tùy tiện một bữa cơm tiền, một chiếc xe tiền. Ngọc Độc Tú tay trái chậm rãi nô ra, một đạo trong suốt trong sáng ánh sáng từ trong lòng bàn tay bắt đầu tràn ngập. Nơi đi qua hư không đông lại, hóa thành hàn băng, kia vô hình thiên địa nguyên khí lập tức bị băng phong, thuận kia có mặt khắp nơi thiên địa nguyên khí, hướng Giang Đông Lưu cánh tay lan tràn mà đi. Ai, chương này viết không ở trạng thái, đạt không được, van cầu đạt, còn tiếp tục như vậy, tác giả đều muốn mở hồ mới, lệ chạy gõ chữ chung. Chưa xong còn tiếp C.